Tế Thuyết Hồng Trần, chương 35, âm phủ truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Sở Hằng nghĩ tới lời cữu cữu mình đã nói, quỷ bình thường không vào được huyện nha, nhưng nếu như là thần thì khẳng định không thành vấn đề nghĩ như vậy. Sở Hằng kính sợ trong lòng, ở một bên giá nến đốt hương, chiếu theo thành hoàng bái lạy, sau đó đem hương xê ấm vào trong lư hương, nhanh chóng trở về Túy Tân Lâu. Trong miếu thành hoàng, Dịch Thư Nguyên một bước bước vào chính điện, chỉ cảm thấy quang ảnh đan xen sáng tối khác thường, một ít tạp âm bên ngoài miếu đều vào giờ phút này biến mất không thấy, người đã tiến vào trong điện thành hoàng chân chính. Khác với lần tuần sứ trở về ngày hôm trước, giờ phút này trước mắt Dịch Thư Nguyên cũng không có tượng thần to lớn, mà là một gian đại điện hơi có vẻ trống trải, một cỗ hương hỏa vờn quanh trong điện, top 5 top 3 đứng chung quanh một ít thân ảnh không nhận ra. Thành hoàng đại nhân, Dịch tiên sinh đến rồi. Nhật tuần sứ Tôn Hằng mang theo Dịch Thư Nguyên đi vào, đồng thời cũng mở miệng thông báo. Như là mới nghe được phía sau động tĩnh, một cái mặc mãng văn tạo bào, đầu đội thông thiên quan lão giả xoay người lại, giờ phút này cũng đem lực chú ý thả tới trên người Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên là người bái phòng đương nhiên chắp tay hành lễ trước. Tại hạ Dịch Thư Nguyên, bái kiến thành hoàng đại nhân. Trên mặt lão thành hoàng hiện lên nụ cười, cũng chắp tay đáp lễ. Dịch tiên sinh không cần đa lễ, lão phu chính là bản huyện thành hoàng Hướng Thường Thanh, nghe nói tiên sinh muốn tới bái phỏng, lão phu đã tạm gác công vụ, ở đây đợi đã lâu. Trong điện trung ương có bàn có ghế, thành hoàng tự mình mang theo Dịch Thư Nguyên đi vào bên trong, sau đó lần lượt ngồi xuống, bên cạnh còn có quỷ thần khác ngồi xuống, thành hoàng cũng nhất nhất giới thiệu cho Dịch Thư Nguyên. Đây là âm dương ti, công quá ti, phạt ác ti. Các ti chi thần cùng văn võ phán quan, các chủ quan nghe thành hoàng nói đến mình, cũng nhao nhao chắp tay với Dịch Thư Nguyên, người sau đương nhiên cũng không dám chậm trễ, đều hoàn lễ nghênh đón. Trong quá trình này, các thần âm ti cũng đang tỉ mỉ quan sát Dịch Thư Nguyên, người này hành vi không biết sâu cạn, nhưng cử chỉ hữu lễ khí độ bất phàm, các thần âm ti đối với lòng người mẫn cảm nhất, mặc dù đạo hạnh đối phương cao thâm. Nhưng cái loại cảm giác lấy thành thật đối đãi người này tự nhiên bày ra, không giống làm giả, hơn nữa tựa hồ hết sức tò mò đối với âm ti. Dưới tình huống như vậy, các thần bao gồm thành hoàng Hướng Thường Thanh ở bên trong đều thả lỏng một chút, sau khi chân chính tự mình tiếp xúc, bọn họ có thể cảm nhận được, vị Dịch tiên sinh này ít nhất cũng không phải hạng người tà đạo. Dịch Thư Nguyên quả thật đối với chung quanh hết thảy đều rất tò mò, nếu không phải sợ bị người hiểu lầm không lễ phép. Hắn lúc này nhất định là hết nhìn đông tới nhìn tây, coi như là hiện tại cũng là nhịn không được sẽ quan sát một chút sự vật trong phạm vi tầm mắt. Dịch tiên sinh, lần này ngươi đến đây, không biết có chuyện gì muốn bàn bạc. Thành hoàng tuy rằng đi thẳng vào vấn đề, Dịch Thư Nguyên lại còn quanh co lòng vòng một chút, cân nhắc một chút rồi nói. Việc này hơi phức tạp, có liên quan đến âm phủ, ta có quan hệ với Khoát Nam Sơn Thần Hoàng Công. Hắn nói có một chút giao tình với thành hoàng đại nhân, cũng là hắn đề nghị ta tới đây thỉnh giáo. Rất bình thường nói một câu người quen chung kéo gần quan hệ, trong mắt Dịch Thư Nguyên hiệu quả cũng phi thường rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là Dịch Thư Nguyên có một chút suy nghĩ, Hoàng Hoành Xuyên lúc trước cái gọi là có một chút giao tình, quả thật chỉ là một chút, nhiều một chút cũng không có. Quỷ thần ở đây kỳ thật đối với Khoát Nam Sơn Thần hiểu biết không nhiều lắm, chỉ biết là tính tình hắn tuy rằng tiêu sái nhưng tầm mắt rất cao, không dễ ở chung lắm, nhưng dù sao cũng là chính thần, tôn trọng không thể thiếu, mặt mũi cũng phải cho. Vì thế thành hoàng cũng biểu hiện khách khí hơn một chút. Thỉnh giáo không dám nhận, nhưng chúng ta nhất định chi vô bất ngôn, không biết Dịch tiên sinh muốn biết chuyện gì. Rất rõ ràng. Dịch Thư Nguyên có thể cảm giác được thái độ nói chuyện của thành hoàng đều có biến hóa vi diệu, xem ra thứ quan hệ này, mặc dù ở bên quỷ thần cũng không thể ngoại lệ. Nghĩ như vậy, suy nghĩ của Dịch Thư Nguyên cũng dần dần chuyển tới Khoát Nam Sơn, trong lòng nhớ lại kiếp nạn kinh chập lúc đó. Trước đây, Dịch Mỗ lấy nơi ở của một linh vật trong núi làm nghiên mực, lại mấy ngày trước đem trả lại, bởi vậy sự tình cùng hoàng công ở Khoát Nam Sơn thượng đối ẩm tâm tình. Tại hạ còn hướng hắn lãnh giáo tiên đạo chi diệu. Dịch Thư Nguyên nói đều là lời thật, nhưng hắn vừa nói đến đây, thành hoàng cùng một ít quỷ thần không khỏi nhíu mày, từ ngữ điệu Dịch Thư Nguyên, hắn dĩ nhiên hướng Khoát Nam Sơn Thần này một thần tu lãnh giáo tiên đạo. Nhưng người trước mắt này rõ ràng chính là người trong tiên đạo, thậm chí cũng không thể nhìn trộm hư thực. Chẳng lẽ là ta nghe nhầm, là nghiên cứu thảo luận tiên đạo? Nghĩ như vậy hình như sẽ không thành vấn đề. Sơn thần câu liên địa mạch tác động thiên núi, ở phương diện thiên địa tự nhiên chi đạo quả thật cùng tiên tu có thể trò chuyện đề tài. Dịch Thư Nguyên không biết ý nghĩ phức tạp trong lòng Thành Hoàng, đơn giản nói nguyên nhân trước sau liền tiếp tục nói hậu quả. Rượu thấy đáy, Hoàng công rời đi, mà Dịch Mỗ không thắng Tửu Lượng, đã say, dễ dàng trên sườn núi chợp mắt, chỉ là kinh chập vừa tới, tiếng sấm nổi lên. Cái kia trong suối bé con lại bởi vì ta trả lại Thạch Nghiên mà đưa tới Phích Lịch, chết dưới thiên lôi. Dịch Thư Nguyên cũng không phải có cái gì nói cái gì, ít nhất tự thân độ kiếp sự tình hắn giấu giếm xuống. Chú trọng nói bé con sự tình, nhưng hắn độ kiếp chuyện này có thể không nói, độ kiếp bên trong cảm thụ lại có thể nói. Cho nên vì cầu để cho quỷ thần tin phục, một ít cảm giác trong kiếp nạn Dịch Thư Nguyên cũng nói không ít, chỉ là đem nó chuyển đến trên người bé con. Thành bé con gặp nạn mà Dịch Thư Nguyên bằng vào cảm giác của bản thân cảm nhận được một bộ phận quá trình cây ết ủng bố. Nhưng dù vậy, theo Dịch Thư Nguyên nói ra đủ loại chi tiết, trong âm ti huyện Nguyên Giang một đám quỷ thần như ngồi đống lửa, vẻn vẹn là nghe được một ít tự thuật của Dịch Thư Nguyên, liền phảng phất như sấm chớp trong lòng rung động khó an. Cho dù Dịch Thư Nguyên căn bản không có khả năng đem cả đêm kinh chập kiếp số nói ra, nhưng khi hắn nói đến cùng sơn thần đồng thời phát hiện bé con chết về sau, một đám quỷ thần lại có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm, phảng phất ở trong lòng đều đã trải qua một lần nho nhỏ kiếp nạn. Chỉ tiếc, ta đem sơn thạch làm nghiên mực một thời gian ngắn trả lại cho bé con, ngược lại hại tính mạng bé con, chỉ còn một luồng tinh khí kết hợp với sơn thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dịch Thư Nguyên nếu là cầu người. Tự nhiên đem bé con sự tình giảng đến tận lực tỉ mỉ, cần thiết không tạo thành cái gì tin tức thiếu sót, cũng nói rõ này còn có một tia nguyên khí bảo tồn ở trong sơn thạch. Ta cùng Hoàng công thảo luận về sau, cho rằng nếu mượn thiên đạo luân hồi chi lực, bé con còn có một đường sinh cơ, chỉ là việc này còn cần thỉnh giáo U Minh chi thần, có lẽ không thể thiếu còn phải có U Minh đại thần tương trợ. Dịch Thư Nguyên ở đây cũng không nói thẳng là ý của Hoàng Hoành Xuyên. Càng không nói Hoàng Hoành Xuyên cho rằng Thành Hoàng ở đây có thể không đủ để hoàn thành việc này, chỉ nói là sau khi thương nghị quyết định, nói xong những lời này, Dịch Thư Nguyên chờ mong nhìn về phía Thường Thanh. Thành Hoàng đại nhân, có chỉ giáo không? Lão Thành Hoàng giờ phút này trong lòng không hiểu, còn đang suy nghĩ trên một nghiên mực để lại một tia mực, thế nhưng đưa tới tai ương ngập đầu, nhưng Dịch Thư Nguyên hỏi, chỉ có thể đờ e xuống suy nghĩ trong lòng, cân nhắc trả lời. Ta làm Thành Hoàng nhiều năm như vậy, còn chưa từng nghe qua để cho một tảng đá đi đầu thai, chỉ là chiếu tiên sinh cùng Hoàng công thuyết pháp, kia sơn thạch bản thân bất phàm, lại có mực vận bảo toàn trí tuệ, bé con kia cũng xác thực không thể nói hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kỳ thật trong lòng lão Thành Hoàng là một phen khác, một tảng đá đi đầu thai, cho dù nó có một tia nguyên khí tinh quái ở bên trong, nhưng nó vẫn là tảng đá a, đồ chơi này làm sao có thể đầu thai thành công. Chẳng qua chuyện này là Dịch Thư Nguyên nói ra, Dịch Thư Nguyên lúc trước mới vào Thành Hoàng Điện, cùng Dịch Thư Nguyên hiện tại, ở trong lòng một đám quỷ thần đã có bất đồng, nếu đối phương nói có thể, liền vắt hết óc đi theo suy nghĩ của Dịch Thư Nguyên mà nghĩ. Nếu thật sự muốn làm được việc này, mấu chốt không ở chỗ chúng ta pháp lực có cao thâm hay không, mà là ở chỗ cho dù chúng ta là U Minh chi thần, cũng chỉ có thể trợ giúp qua Hoàng Tuyền Lộ, nhưng muốn qua Vong Xuyên Hà liền. Lão Thành Hoàng cau mày, nói đến đây tạm thời gián đoạn. Dịch Thư Nguyên đầu tiên là khẽ nhíu mày, sau đó lại lộ vẻ tò mò. Hắn đối với nơi này âm phủ sự tình căn bản không biết, nhiều nhất cũng chỉ là nghe một ít truyền thuyết. Giờ phút này cơ hội khó được, liền lập tức hỏi. Không biết Thành Hoàng đại nhân có thể nói một chút về quá trình đầu thai này hay không? Ví dụ như Hoàng Tuyền Lộ cùng ngươi nói Vong Xuyên Hà, chẳng lẽ âm ti cũng không chi phối được? Hướng Thường Thanh lúc này thật sự không che giấu được kinh ngạc nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, người này ngay cả cái này cũng không biết. Nhưng nhìn Dịch Thư Nguyên vẻ mặt nghiêm túc, tuyệt không giống là cố ý tới giễu cợt người. Một bên Âm Dương Ti giám sát nhìn về phía Lão Thành Hoàng, thấy vẻ mặt kinh hãi không nói gì, liền tiếp nhận vấn đề hồi đáp. Dịch tiên sinh, thường nói Hoàng Tuyền hai con đường, một cái đi âm ti, một cái đi vãng sinh, lấy phàm nhân làm ví dụ. người chết mới men theo hoàng tuyền lộ đi tới các nơi âm ti, có thể là thổ địa đưa tới, cũng có thể là bị âm sai mang đến, chờ âm thọ hết. Nếu có tư cách đầu thai, liền cần dọc theo hoàng tuyền lộ lần nữa xuất phát, đi thẳng đến vong xuyên hà giới. Âm dương ti giám sát đến đây, lão thành hoàng bên cạnh Dịch Thư Nguyên tiếp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sông vong xuyên kia chính là khảo nghiệm cuối cùng của hồn linh. Trong sông có vô số ác quỷ quái vật, đều là cô hồn lệ quỷ không thể đầu thai, càng là hồn xà đầy rẫy, gió tanh đập vào mặt, mặc dù âm ti không thể bắt được nhược điểm hồn linh, phán đoán sai hắn có thể đầu thai, cũng rất khổ sở con sông này. Vong xuyên trên cầu mưa gió lay động, ác hồn vừa lên vong xuyên cầu, tất sẽ rơi xuống. Mà tảng đá loại vật chết này căn bản ngay cả cầu cũng không lên được, chính là có hồn linh mang đi lên. Cũng sẽ bởi vì có thêm một điểm dị vật này mà cùng nhau rơi xuống sông. Lão Thành Hoàng nói như vậy cũng nhìn phản ứng của Dịch Thư Nguyên, vẻ mặt cau mày cũng không giống giả. Nếu quả thật muốn cho một tảng đá qua sông Vong Xuyên, chỉ có một cách khác. Dịch Thư Nguyên tinh thần rung lên, biện pháp gì? Lão Thành Hoàng thở dài, cuối cùng vẫn nói ra, ngoại trừ Vong Xuyên Kiều, còn có U Minh Đổ. Đây kỳ thật không phải là cái gì bình thường thủ đoạn. Âm phủ chi hồn nhiều không đếm xuể, luôn luôn có một ít bởi vì nguyên nhân đặc thù không qua được vong xuyên kiều lại phải vãng sinh người. U Minh Độ liền bởi vậy mà sinh, chỉ là cũng bởi vì U Minh Độ tồn tại, một ít cái tránh được âm ti điều tra ác hồn, cũng có cơ hội vượt qua vong xuyên hà. Dịch Thư Nguyên hiểu vì sao lúc trước Lão Thành Hoàng không muốn nói, đây coi như là một phần nhỏ u ám của âm phủ đi. Nếu có hồn linh có thể mang theo tảng đá cùng nhau ngồi U Minh vượt qua sông, có lẽ thật sự có thể thử một lần để tảng đá kia đi đầu thai. Lão Thành Hoàng tỉ mỉ nói, nếu đã suy nghĩ về phương diện này, liền tận lực hoàn thiện. Dịch Thư Nguyên cũng dần dần hiểu được một ít chi tiết âm phủ, bởi vì cái gọi là quỷ thần không lên U Minh Độ, kim thân khó gần vong xuyên kiều. Một bước cuối cùng này ngay cả âm phủ chi thần cũng không có cách nào giúp, trừ phi hắn không muốn đạo hạnh của mình, lựa chọn làm người một lần nữa. Cầu vong xuyên thì không cần nghĩ nữa, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào U Minh Độ, nhưng cũng không phải tùy tiện tìm một quỷ hồn là có thể mang theo tảng đá lên thuyền qua sông. Cả con sông vong xuyên là vô số lệ quỷ cùng quái vật, tràn ngập oán hận cùng không cam lòng, chúng nó đụng không tới cầu vong xuyên, lại sẽ nghĩ hết mọi biện pháp muốn đem hồn linh trên U Minh Độ kéo xuống nước. Mỗi khi có độ thuyền đi qua, trong sông nguyên bản nhìn như tràn ngập tiếng kêu R3N cùng khẩn cầu quỷ vật đáng thương, liền sẽ hung tướng hiển lộ dị thường điên cuồng. Quỷ hồn che chở tảng đá qua sông loại chuyện này cũng không dễ dàng. Đúng rồi, nếu làm việc này, vậy thiên đình có quản hay không? Dịch Thư Nguyên vấn đề này vừa ra, cả sảnh quỷ thần đều sửng sốt một chút, Thành Hoàng thấy hắn không phải đang nói đùa, liền trả lời. Tuy nói U Minh chi thần cùng thiên giới cũng coi như có liên quan, nhưng điểm âm dương hai đầu, không đến mức quản được rộng như vậy. Lão Thành Hoàng đây là cách nói khách khí, trong U Minh tự thành hệ thống, có thể nói là trọng dân sinh mà nhẹ khổ tu, lấy đức làm cơ sở mà dưỡng kim thân, trợ giúp lẫn nhau là có thể, nhưng không phải dân gian cho rằng trên dưới thống thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ thần kỳ cũng ở chỗ này. Âm phủ sẽ không sợ hương khói ảnh hưởng, tương tự như thần thường thiện phạt ác như thế. Người tin trong lòng có thiện, người ác e ngại nhiều ba phần, hơn nữa kim thân lấy đức làm cơ sở, không sợ bị hương khói nguyện lực bắt cóc, hoặc là bọn họ vì thần tới nay cũng chính là bộ dáng nguyện lực mong đợi. Cách chương.